siêu một tiếng đem hắn trở về. Hư ảnh mờ nhạt trực tiếp vỗ xuống khoảng đất giữa trung trương linh phương cốc tạo nên một tiếng chấn vang. Trên mặt đất lập tức hiện ra một cái hố sâu hắm, khói bụi tràn lan ra bốn phía xung quanh. Cách trương.